Ta chỉ có thể nói rõ cho các ngươi, vì nữ tử này ta không có năng lực chữa trị. Hơn nữa ta cũng khuyên các ngươi bỏ qua đi, muốn cứu vị nữ tử này cơ hồ là việc không có khả năng. Lâm Lôi nghe được A Phương Tát Tư nói vậy chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc mình trống rỗng. Không! Lâm Lôi đột nhiên kêu lên một tiếng, lập tức cứng đơ người nhìn chòng chọc vào A Phương Tát Tư giống như một con sư tử điên cuồng đang nổi giận. A Phương Tát Tư tiên sinh, ngươi nhất định gạt ta. Vừa rồi Địch Lệ Á nàng vẫn có phản ứng, đều là phản ứng tại sao đột nhiên lại không chữa trị được. Đúng, vừa rồi không phải tốt lắm hay sao? Cái Tư Lôi Sâm cũng nói. A Phương Tát Tư thấy ánh mắt của thanh niên trước mắt điên cuồng, liền thở dài một tiếng nói. Lâm Lôi, vừa rồi thê tử ngươi không phải khôi phục ý thức, mà là trong lúc ta chữa trị cho nàng ta, linh hồn nàng ta bài xích cực kỳ mãnh liệt đến cực hạn, thân thể mới thoáng có chút động tác, đó là một đặc thù của phản xạ tự nhiên. Thế nhưng, chính là Khải Tư Thái Nhĩ không phải nói ngươi có thể chín thành nắm chắc cứu sống thê tử ta sao, tại sao bây giờ lại? Lâm Lôi không cách nào tiếp nhận nổi sự thật này, thực không cách nào tiếp nhận. 3 tháng trước Lâm Lôi đều cho rằng Địch Lệ Á nhất định sẽ khỏe lại. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi không ngừng chờ mong đến ngày này, thậm chí vừa rồi hắn đều cho rằng Địch Lệ Á sẽ mau chóng khỏe lại. Thế nhưng bây giờ thì... A Phương Tát Tư thở dài một tiếng. Nếu là 3 tháng trước, ta tuyệt đối có thể cứu sống thê tử của ngươi. Thế nhưng bây giờ thì quá chậm rồi. Vậy là ý gì? 3 tháng trước có thể cứu, sao bây giờ không thể? Lâm Lôi vội vàng hỏi. A Phương Tát Tư nhìn mọi người vây quanh rồi mới nói. Các vị, loại công kích linh hồn này phi thường âm hiểm độc ác, một chút ánh sáng màu xanh biếc kia khi thẩm thấu tiến vào bên trong linh hồn sẽ không ngừng cắn nuốt chuyển hóa, 1 biến thành 2, 2 biến thành 4. Tuy nói thượng vị thần linh hồn rất mạnh, muốn cắn nuốt chuyển hóa rất khó, thế nhưng loại cách thức trùng trùng điệp điệp không ngừng khuếch trương, càng về sau tốc độ khuếch trương càng nhanh. Sắc mặt của A Phương Tát Tư nghiêm túc nói. Ở đây mọi người đều gật đầu. Ta biết, thế nhưng người tại sao không cách nào cứu Địch Lệ Á? Lâm Lôi vội vàng hỏi. A Phương Tát Tư nhìn Lâm Lôi, thở dài nói. Lâm Lôi, người còn không có nghe rõ sao? Tốc độ cắn nuốt chuyển hóa càng ngày càng khuếch trương. 3 tháng trước tốc độ cắn nuốt chuyển hóa so với bây giờ kém cả 100 vạn lần. Lâm Lôi ngẩn ra. 1 biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Khi không ngừng kéo dài, chỉ có chuyển hóa mấy chục lần, thì cái giấy chữ số kia đã trở thành một con số thiên văn, cực kỳ kinh khủng. Ta muốn cứu thê tử ngươi, thế nhưng muốn đem một chút ánh sáng màu xanh biếc này, cắn nuốt chuyển hóa ngược lại, A Phương Tát Tư nói. Lâm Lôi cũng biết, chữa trị chính là một quá trình thay đổi ngược lại sự cắn nuốt chuyển hóa. Chỉ có khi tốc độ chuyển ngược lại quá trình cắn nuốt của ta vượt qua được tốc độ cắn nuốt chuyển hóa, thì mới có thể cứu được thê tử ngươi. Lâm Lôi nghe cũng hiểu được. Bây giờ tốc độ chữa trị của ta đã cản không nổi với tốc độ cắn nuốt chuyển hóa. Cho dù ta liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ làm chậm lại tốc độ cắn nuốt chuyển hóa kia, kéo dài một chút sinh mệnh cho thê tử của ngươi. A Phương Tát Tư thở dài. Nếu 3 tháng trước ta có thể dễ dàng cứu nàng, thế nhưng bây giờ xin thứ cho ta không làm được. Lâm Lôi ngây người đứng ở đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ tốc độ của loại cắn nuốt này nó giống như một đống lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ. Càng về sau thiêu đốt ở phạm vi càng lớn, một điểm hỏa tinh có thể thiêu đốt cả một thảo nguyên, chút ánh sáng màu xanh biếc chính là như vậy. Thời gian càng lâu thì tốc độ cắn nuốt càng mau, cơ hội chữa trị của Địch Lệ Á lại càng xa vời. Lão đại, bối bối ngay lập tức kêu lên. Lâm Lôi, Phổ Từ La cũng kêu lên. Chính là lúc Lâm Lôi cũng có chút phảng phất giống như đờ đẫn đứng đó lặng im. Ai, A Phương Tát Tư cũng thở dài một tiếng. Vòng trong, cái Tư Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng cùng với các trưởng lão trong lúc đó, nhất thời đều nhìn nhau, không nói lời nào. Cả phòng ốc áp lực nặng nề. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi đột nhiên tha thiết nói. Ta cầu ngươi, cố gắng chữa trị, cố gắng kéo dài sinh mệnh của thê tử ta, để cho ta có đủ thời gian tiếp tục mời những người khác tới chữa trị có được không? Lâm Lôi mong mỏi nhìn A Phương Tát Tư. Lâm Lôi biết rõ tốc độ chữa trị của A Phương Tát Tư không bù kịp với tốc độ cắn nuốt. Nếu A Phương Tát Tư muốn kéo dài sinh mệnh Địch Lệ Á, chính là phải không ngừng chữa trị. Vốn biết yêu cầu quả thực có chút quá đáng, thế nhưng chính mình lúc này đã không có biện pháp nào khác. Lâm Lôi, A Phương Tát Tư nghiêm mặt nói. Bất luận là vì tứ thần thú gia tộc các ngươi hay là vì phủ chủ đại nhân. Nếu ta có năng lực, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ trì hoãn sinh mệnh thê tử của ngươi. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi rõ, cho dù ta có hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn được 1-2 ngày. Trì hoãn 1-2 ngày? Lâm Lôi ngớ ra. Vốn hy vọng có thể trì hoãn được vài năm hay càng lâu càng tốt. Với chữa trị linh hồn không đơn giản như ngươi nghĩ, ta chữa trị thê tử của ngươi như ta vừa rồi đã nói. Bởi vì thê tử của ngươi linh hồn cực kỳ bài xích, thân thể đều sinh ra phản ứng trực tiếp. À Phương Tát Tư nói, linh hồn là nơi trung tâm đặc biệt, ta chữa trị thì phải vô cùng cẩn thận. Nếu như phát tán một chút năng lượng sẽ tổn thương đến linh hồn thê tử ngươi, khiến cho nàng lập tức chết ngay. Trong thời gian ngắn ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không có sai sót. Thế nhưng dưới tình hình này, thoáng kéo dài ra một chút, linh hồn lực của ta sẽ tiêu hao quá lớn, xuất hiện sai sót là chuyện bình thường. Một khi sai sót, thê tử của ngươi sẽ... À Phương Tát Tư thở dài, áy náy nói. Trong lúc đó Lâm Lôi nhất thời trầm mặc. Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân cũng sẽ đến rất nhanh, nó không chừng phủ chủ có thể cứu được thê tử của ngươi. Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Lâm Lôi con mắt sáng ngời lên. Đúng rồi, còn có phủ chủ. A Phương Tát Tư cũng nói, Lâm Lôi, ta có nói trước để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta cũng rất bội phục phủ chủ đại nhân, thế nhưng lời thực mà nói, ta không thừa nhận phủ chủ đại nhân có năng lực cứu được thê tử của ngươi. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi có chút tức giận, cứu thê tử của ngươi chỉ có 3 biện pháp, A Phương Tát Tư trầm giọng nói. Lâm Lôi ngay lập tức cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất là tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn cường giả, phòng trừng tốc độ chữa trị mới có thể vượt qua được tốc độ cắn nuốt, người như thế mới có thể cứu được thê tử của ngươi. Đương nhiên, vẫn phải là cứu ngay bây giờ, chứ nếu quá 2-3 tháng nữa, đến thời kỳ muộn nhất thì sợ rằng cho dù là cường giả có sinh mệnh quy tắc lợi hại cũng không thể kịp cứu được thê tử của ngươi. A Phương Tát Tư nói, bất quá người tu luyện sinh mệnh quy tắc đến gần cực hạn thì đừng nói ở địa ngục, mà ngay cả trong sinh mệnh trí cao vị diện cũng đều có rất ít. Biện pháp thứ hai chính là dùng sinh mệnh chủ thần lực, tốc độ cắn nuốt như thế, lấy sinh mệnh chủ thần lực cường đại đủ để chữa trị rất là nhanh. Cái Tư Lôi Sâm vội vàng nói, sinh mệnh chủ thần lực ư, tứ thần thú gia tộc chúng ta thực ra là có. Sử dụng, đúng rồi, sử dụng sinh mệnh chủ thần lực đi, Lâm Lôi liền nói. Người còn không có nghe ta nói xong. A Phương Tát Tư lắc đầu. Sinh mệnh chủ thần lực cường đại cực lớn, tốc độ chữa trị cực nhanh. Thế nhưng sinh mệnh chủ thần lực quá mức cường đại, thượng vị thần bình thường không có khả năng khống chế đến mức hoàn mỹ. Chắc hẳn các ngươi từng sử dụng qua chủ thần lực cũng biết, chủ thần lực nó sẽ phát tán ra ngoài. Lâm Lôi ngẩn ra, đúng vậy. Chủ thần lực quá mạnh mẽ, với năng lực khống chế linh hồn của thượng vị thần, không cách nào có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Lúc này, người sử dụng chủ thần lực bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập vầng sáng màu xanh hoặc là vầng sáng màu đen tùy theo từng loại chủ thần lực. Đều là do chủ thần lực tự động phát tán ra mới có thể gây ra như vậy. Có thể nói chủ thần lực chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì thượng vị thần một khi bắt đầu sử dụng chủ thần lực, căn bản không cách nào ngăn cản nó phát tán ra ngoài. Cho dù không hề chém giết đánh đấm thì chủ thần lực cũng sẽ tự động tiêu tán hết. Sử dụng chủ thần lực cứu địch lị á, khi xâm nhập sâu vào trong linh hồn, chủ thần lực đừng nói là phát tán, chỉ cần thoáng có chút sai lầm chấn động đến linh hồn, thì linh hồn địch lị á sẽ trực tiếp bị chấn tan. A Phương Tắc Tư nói, nhớ kỹ, chữa trị cho địch lị á sử dụng chủ thần lực cũng không thể có một tia phát tán, không thể có một chút sai sót nào. Sắc mặt của Lâm Lôi không khỏi tái nhợt lên, hắn hiểu rõ đạo lý này, chủ thần lực chính là năng lượng của chủ thần. Thượng vị thần muốn khống chế hoàn mỹ, thậm chí là không chút lãng phí, không một tia phát tán, hắn căn bản còn chưa từng nghe nói qua. Cái Tư Lôi Sâm liền nói, đối với chủ thần lực muốn sử dụng đến trình độ này, thì thượng vị thần cũng có. Đó là trong truyền thuyết thượng vị thần đạt tới đại viên mãn cảnh giới, có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc trong U Lam Phủ, ta chưa từng nghe nói qua ai là đại viên mãn thượng vị thần. Lầm Lôi không khỏi cười khổ. À Phương Tát Tư tiên sinh, không phải còn có biện pháp thứ ba sao? Lâm Lôi liền hỏi. À Phương Tát Tư bất đắc dĩ nói, biện pháp thứ ba chính là mời chủ thần ra tay. Chỉ cần là chủ thần, bất cứ là chủ thần gì, cũng đều có thể dễ dàng cứu sống thê tử của ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể mời được chủ thần sao? Biện pháp thứ ba căn bản là nói thừa, Bối bối bất mãn nói. Lầm lồi cũng trầm mặc hồi lâu. À, Phương Tát Tư tiên sinh, không có biện pháp khác sao? Lầm lồi hỏi lại lần nữa. À, Phương Tát Tư vạn phần xác định gật đầu. Đối với linh hồn nghiên cứu của ta mà nói, ta dám hoàn toàn xác định, ngoài trừ ba biện pháp này, sẽ không còn biện pháp nào khác. Biện pháp thứ nhất là tìm một siêu cấp cường giả tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn, vượt qua A Phương Tát Tư, trong U Lam Phủ biết nơi đâu mà tìm. Biện pháp thứ hai, tìm được người có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không cho phép có một tia nào phát tán, không có một chút sai sót nào. Loại lực khống chế linh hồn này chỉ có ở trong truyền thuyết là đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Biện pháp thứ ba, duy nhất có liên quan đến mình, đó là tử kinh chủ thần. Tạm thời không nói đến chuyện đối phương có đồng ý giúp mình hay không, mà quan trọng nhất chính là từ huyết phong đại lục chạy tới tử kinh đại lục hao phí thời gian quá dài. Khi đó thì địch lĩa không thể đợi được. Các vị, mấy ngày này đã làm phiền đến chư vị. Lầm lồi cố gắng biểu hiện sự tươi cười nói. Mọi người cũng trở về đi thôi, không cần vì việc của ta mà vất vả. À, Phương Tắc Tư tiên sinh, lần này thực sự là cảm tạ ngươi từ xa như vậy chạy tới cứu thê tử ta. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng, Phổ Tư La cùng một nhóm người nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, trong lòng đều âm thầm thở dài. Lâm Lôi, vậy chúng ta đi trước. Cái Tư Lôi Sâm bọn họ muốn an ủi cũng không biết nên nói gì, cả đám chỉ có thể rời đi. Mặc dù mọi người đều biết U Lam Phủ Chủ đến rất nhanh, nhưng Phương Tát Tư nói xong thì mọi người cũng đều hiểu rõ. U Lam Phủ Chủ phòng trừng cũng không cứu được. Trừ phi là lực khống chế linh hồn của U Lam Phủ Chủ có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc, truyền thuyết thì chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Lão đại, bối bối nhìn bóng dáng tiểu tụy của Lâm Lôi đã có cảm giác muốn khóc. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối, trên mặt cũng biểu hiện sự tươi cười. Bối bối, người cũng đi ra ngoài đi, cho ta ở đây bầu bạn với địch lị á. Lâm Lôi đưa tay vỗ bả vai bối bối. Bối bối ân một tiếng lập tức gật đầu, rồi cũng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Lôi, địch lị á cùng Uy Địch đang ngủ say. Không biết mà cũng chẳng biết phát sinh chuyện gì. Lâm Lôi lặng lặng nhìn địch lị á, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng như tia chớp xẹt qua. Tình cảm bi thương tràn ngập trong lòng, khiến Lâm Lôi không khỏi ngửa đầu. Ông trời, tại sao lại muốn trừng phạt ta như vậy? Một âm thanh nhẹ nhàng hồi vang trong phòng yên tĩnh. Trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, bi thương cùng tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt từ khuôn mặt của Lâm Lôi chảy xuống. Hai hàng nước mắt này, Lâm Lôi chậm rãi đi tới mép giường, quỳ khối xuống cái giường trước mắt, cẩn thận nhìn địch lệ á, vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nàng. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười trong yên tĩnh. Địch lệ á, ta sẽ cùng ngươi đi đến đoạn đường cuối cùng, không chia rời, không chia cách. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại mấy ngày. Bối bối đứng ở ngoài phòng nhìn thấu qua cửa sổ vào phòng trong. Giờ phút này, bà lỗ khắc đi tới, lo sợ làm ồn đến Lâm Lôi, nhẹ giọng nói. Bối bối, Lâm Lôi tình hình của hắn bây giờ như thế nào? Mọi người đều biết rõ tình hình của địch lị á. Địch lị á dường như không có hy vọng. Chỉ là mọi người cũng lo lắng Lâm Lôi sẽ vì vậy mà sa sút tinh thần, thậm chí làm ra một số việc khiến cho mọi người đều đau lòng hối hận. Người xem đi, bối bối thở dài nói. Bối bối trong khoảng thời gian này cũng không hề vui vẻ, hắn cũng không có tâm tình chơi đùa náo loạn. Bà lỗ khắc nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào bên trong, chỉ thấy trong phòng Lâm Lôi đang ôm Uy Địch, đang cho Uy Địch ăn một chút cháo loãng, khi thì hướng tới địch lị á nhìn, nhẹ giọng nói. Địch lị á, Uy Địch hôm nay phi thường ngoan ngoãn, một chút ồn ào cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài phòng bà lỗ khắc không nhìn nữa. Ta thực sự hy vọng, bối bối thấp giọng nói, phi thường hy vọng vị U Lam phủ chủ sắp đến kia có thể cứu sống địch lị á, nhất định là vậy. Ân, bà lỗ khắc cũng gật đầu. Chính lúc này thì trên bầu trời một bóng người lặng yên hạ xuống, chính là Phổ Tư La, thấp giọng nói. Bối bối, Lâm Lôi hắn. Phổ Tư La, người đã tới rồi. Một âm thanh ôn hòa vang lên, chỉ thấy Lâm Lôi mỉm cười ôm Uy Địch đi ra khỏi phòng. Ta đưa Uy Địch đi ra một chút. Đến đây, Phổ Tư La, ngươi cũng ôm Uy Địch một cái đi. Lâu như vậy ngươi không có tới, Uy Địch rất nhớ ngươi. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi tươi cười thì cũng ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới là lúc này Lâm Lôi còn có thể cười. Cũng không biết tại sao hắn cảm giác được Lâm Lôi cười so với vẻ mặt bi thương kia càng khiến cho hắn khó chịu hơn. Được, ta ôm. Phổ Tư La lập tức đi tới. Ôm. Uy Địch nhìn thấy Phổ Tư La đến, quả nhiên vươn cánh tay nhỏ bé, trong miệng kêu ôm. Lâm Lôi cười nói, Uy Địch bây giờ đã biết nói chuyện đơn giản, biết kêu mẫu thân của hắn. Chính là lúc này, trên bầu trời một bóng người cực nhanh hạ xuống, đúng là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão bay đến liền nói, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân tới rồi. Lâm Lôi ngẩn ra, phủ chủ đại nhân tới. Lâm Lôi trong một thoáng có một chút sắc thái, tuy nhiên đối với việc U Lam phủ chủ cứu Địch Lệ Á, trong lòng Lâm Lôi đã không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng dù sao cũng là một người đến thử. Đúng, bốn vị đạo tộc trưởng, đại trưởng lão bọn họ đều lập tức đi nghênh đón, phải một chốc nữa mới đến, Gia Duy trưởng lão giải thích. Tứ thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng rất kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng là trong lòng thực sự khâm phục U Lam phủ chủ, tôn trọng U Lam phủ chủ. Đối phương đối với gia tộc có đại ân, hơn nữa thực lực đối phương đủ cho bọn họ phải cung kính. Nga, Lâm Lôi hắn ngủ ở nơi này sao? Một thanh âm thân thiết vang lên. Hơn 10 bóng người từ trên cao cực nhanh bay tới. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Bối Bối cùng mọi người đều ngửa đầu nhìn lên. Bay tại phía trước tiên chính là vị U Lam phủ chủ. Cái Tư Lôi Sâm bốn vị tộc trưởng còn lại đi theo đằng sau hai bên. Thái độ của bốn người rất khiêm tốn. Lâm Lôi cũng chăm chú, nhìn người được bốn vị tộc trưởng như những vì sao vây quanh mặt trăng. Người này mặc quần áo trưởng bào màu đen, mái tóc dài tung bay, râu mép màu đen buông xuống trước ngực, con mắt rất nhỏ, thế nhưng lại sáng chói, tinh thần trông rất có thần. Khóe miệng luôn mang theo một nụ cười, có vẻ rất thâm thiết. Lâm Lôi, người này mỉm cười chào hỏi. Lâm Lôi, vị đó chính là phủ chủ đại nhân, cái Tư Lôi Sâm giới thiệu. Lâm Lôi cũng khó có thể tin khi nhìn thấy người này. Bối, Bối Lô Đặc đại nhân. Ra ra, Bối Bối cũng kêu lên một tiếng đều kinh ngạc, liền xúc động bay nhanh tới. Bối Lô Đặc cười lớn. Ha ha, Bối Bối. Nói xong liền đem Bối Bối ôm vào trong ngực. Ra ra, Bối Bối xúc động kêu lên. Ha ha, nhớ ra ra chứ hả? Bối Bối cười đặc biệt vui vẻ. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Thức tộc trưởng cùng bốn vị tộc trưởng, còn có đại trưởng lão một đám, ngay lập tức, kể cả Phổ Tư La bọn họ cũng đều mở lớn con mắt, khó có thể tin khi nhìn cảnh tượng này. Phủ chủ đại nhân, ra ra, cái Tư Lôi Sâm vẻ mặt đều cực kỳ kinh ngạc. Lâm Lôi vốn đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng, cho rằng Địch Lệ Á không còn hy vọng sống sót nữa, đối với U Lam phủ chủ cũng không còn hy vọng quá lớn, nhưng hắn không thể ngờ cứu tứ thần thú gia tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng, theo lời cái Tư Lôi Sâm, U Lam phủ chủ vô cùng cường đại kia lại chính là gia gia của Bối, Bối Bối, Bối Lô Đặc đại nhân. Thấy Bối Lô Đặc, trong lòng Lâm Lôi niềm hy vọng không khỏi nảy sinh. Trong lòng Lâm Lôi, Bối Lô Đặc là cao thâm, là khó dò. Có lẽ thực sự Bối Lô Đặc đại nhân có năng lực cứu được Địch Lỵ Á không biết chừng. Đáy lòng Lâm Lôi bắt đầu có chút kích động và chờ mong. Đám người ở ngoài phòng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Bối Bối và U Lam phủ chủ vô cùng thân thiết. Bọn họ không thể nào biết được người thanh niên bên cạnh Lâm Lôi cùng với U Lam phủ chủ có quan hệ như thế nào. Bối Lô Đặc, người là gia gia của hắn sao? Phổ Tư La kinh ngạc nói. Bối Lô Đặc liếc mắt nhìn hắn một cái có chút gật đầu. Phổ Tư La, thực sự xin lỗi, ta không có nói với ngươi. Ta chỉ sợ ngươi biết ta cùng Bối Bối có quan hệ, ngươi lại quan tâm quá mức đến tiểu tử kia. Người biết không, Bối Bối không tốt lắm đâu, tập trung rèn luyện được một thời gian cũng không được. Phổ Tư La cười cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối, đặc biệt là lúc Bối Bối sử dụng thần cách binh khí, hắn đã đoán ra có lẽ Bối Bối và Bối Lô Đặc có quan hệ đặc biệt. Sau khi gặp Bối Lô Đặc, hắn cũng hỏi chuyện này, chỉ là Bối Lô Đặc cũng chỉ thuận miệng đáp cho xong. Ha ha, tiểu tử này cần phải chăm chỉ luyện tập mới được. Phổ Tư La mỉm cười nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối không khỏi hừ một tiếng. Ra ra, ta đã lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo trong vòng hơn ngàn năm, tốc độ như vậy là rất nhanh rồi. Người nói thì hay lắm, Bối Lô Đặc khóc cười không được. Không phải là Bối Bối tự mình lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, ngoài trừ một loại huyền ảo do thần thú đạt đến giai đoạn trưởng thành tự nhiên lĩnh ngộ, thì 4 loại huyền ảo khác là do Bối Lô Đặc nhờ bằng hữu tạo ra từng mảnh linh hồn toái phiến. Đương nhiên, ngộ tính của Bối Bối cũng không tệ lắm, có thể liên tục phá vỡ ra tứ đại huyền ảo bình cảnh. Cái Tư Lôi Sâm, tứ đại tộc trưởng, các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Bọn họ thực sự không ngờ đến Lâm Lôi, Bối Bối cùng vị cường giả U Lam phủ chủ lại có quan hệ mật thiết như vậy. Phủ chủ đại nhân, Hơn ngàn năm, bối bối lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo đã là rất lợi hại rồi. Cái Tư Lôi Sâm ở bên cạnh nói. Có bí mật ở trong đó, tại người không biết mà thôi. Bối Lỗ Đặc nheo mắt lại nói. Ra ra, bối bối có chút bất mãn. Bối Lỗ Đặc lại nói. Bất quá so với khi ở Ngọc Lan Đại Lục, người đã tiến bộ rất nhanh. Ít nhất là sự kiên nhẫn được nâng cao một chút xíu. Lúc này bối bối mới nở nụ cười. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lầm Lồi cuối cùng mở miệng. Thế tử Địch Lệ Á của ta, nàng ấy... Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn qua Lâm Lôi, vẻ mặt mới nghiêm túc hơn, gật đầu nói. Ta cũng đang nghe nói chuyện thê tử của ngươi, lúc mới tới đây. Lúc trước khi hai người kết hôn, ta còn sai nhi tử của ta mang một khỏa thần cách cho thê tử của ngươi. Ai ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện này. Nhanh lên, để ta xem. Vâng, Lâm Lôi đi trước dẫn đường, hai người một trước một sau tiến vào trong phòng. Ngay sau đó Phổ Tư La bối bối cũng tiến vào. Năm đó cũng là Bối Lỗ Đặc hảo tâm cấp một khỏa thần cách, dù sao ở vật chất vị diện tự mình luyện để thành thần khả năng vô cùng thấp. Mặc dù tự mình tu luyện thành thần thì tốt hơn, chỉ là nếu để cho Địch Lệ Á tự mình tu luyện thành thần, đừng nói là thành thần mà cho dù đạt tới thánh vực cũng rất khó khăn. Phải biết là thời gian rất dài cũng chưa chắc có thể thành công. Ốc Đốn cũng là như vậy, nếu Ốc Đốn không tiến hành tông từ tẩy lễ, dựa vào chính mình khổ luyện thành thần rất khó. Lâm Lôi cùng phủ chủ có quan hệ như vậy. Cái Tư Lôi Sâm cùng đám người ngoài phòng nhìn nhau. Đến bây giờ bọn họ vẫn bị tin tức này làm cho rung động. Đồng thời cái Tư Lôi Sâm triển khai thần chi lĩnh vực, ngăn cách thanh âm, không để người trong phòng nghe được. Không nghe nói sao, lúc trước khi Lâm Lôi kết hôn tại vật chất vị diện, phủ chủ còn sai người mang lễ vật tới. Quan hệ của bọn họ là vô cùng thân thiết. Chu Tước tộc trưởng khóe miệng nở nụ cười. Chuyện này đối với tứ thần thú gia tộc mà nói chỉ là chuyện tốt. Đúng vậy, nếu phủ chủ đại nhân hết lòng giúp đỡ gia tộc chúng ta, thì bất đại gia tộc làm sao dám kiêu ngạo. Nguyên Vũ tộc trưởng cũng gật đầu. Thủ đoạn của phủ chủ đại nhân đích xác là đáng sợ. Bọn họ đều nhớ rõ cảnh tượng lúc trước, Bối Lỗ Đặc xuất tràng ngăn cản bất đại gia tộc, cầm trong tay một cây hắc sắc trường côn, như những tia chớp tung hoành trong nhóm cao thủ của bất đại gia tộc. Chỉ cần trúng một côn thì ngay cả thất tình ác ma cũng không có hy vọng sống sót. Vật chất công kích, cao thủ bát đại gia tộc không hề gây chút thương tổn nào đến Bối Lỗ Đặc. Linh hồn công kích đánh lên người ông ta cũng không hề có một chút phản ứng nào. Đúng là loại trâu bò chó ngựa ở trong những cái loại trâu bò. Trong nháy mắt, Bối Lỗ Đặc đã dễ dàng giết chết hơn 20 thất tình ác ma, làm cho bát đại gia tộc sợ đến mức tạm thời phải dừng công kích ngay lập tức. Ngay cả Ba Lâm tộc trưởng của bát đại gia tộc cũng cùng Bối Lỗ Đặc giao thủ một lần, mặc dù không chết nhưng đã trọng thương. Tu Chi, Ba Lâm tộc trưởng còn có chủ thần khí, nhưng vị Ba Lâm tộc trưởng này so với Bối Lỗ Đặc vốn là không cùng ở một cấp độ. Bối Lỗ Đặc được coi là huyết phong đại lục chủ thần, địa hạ đệ nhất nhân, tức là cao thủ nhất đứng dưới chủ thần. Được gọi như vậy nhưng không ai có ý kiến, ngay cả Tu La của địa ngục cũng phải cam chịu. Hiển nhiên đây là một sự công nhận, qua đây có thể thấy được thực lực của Bối Lỗ Đặc là kinh khủng cỡ nào. Lúc đó nếu phủ chủ đại nhân mạnh mẽ ra lệnh cho bát đại gia tộc cút ngay, cho dù bát đại gia tộc không muốn nhưng phỏng chừng cũng phải rời đi. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói, bất quá tựa hồ phủ chủ đại nhân cũng không muốn quá đắc tội với bát đại gia tộc này, phỏng chừng là do nể mặt chủ thần đứng sau lưng bát đại gia tộc, chỉ cấm không cho bát đại gia tộc tiến công vào Thiên Tế Sơn Mạch mà thôi. Phủ chủ đại nhân nguyện ý làm việc này là tốt lắm rồi, Chu Tước tộc trưởng nghiêm mặt nói. Năm đó bốn vị lão tổ tông còn sống, rất nhiều cường giả dựa vào gia tộc chúng ta, ngay cả chủ thần sứ giả cũng có không ít. Chỉ là khi bốn lão tổ tông biến mất, ngay cả chủ thần sứ giả cũng để mặc chúng ta. Kể cả các trưởng lão cũng thở dài, trầm mặc, thực sự là lòng người khó dò mà. Lão tổ tông vừa mất, ngay cả chủ thần sứ giả nhìn tứ thần thú gia tộc từng bước diệt vong cũng không hề ra tay. May mắn là cuối cùng U Lam phủ chủ cũng ra mặt. Tuy U Lam phủ chủ không hoàn toàn đuổi đi bát đại gia tộc, nhưng dù sao cũng không để cho tứ thần thú gia tộc bị diệt vong. U Lam phủ chủ đối với bọn họ là vô cùng có tình có nghĩa. Ơn của U Lam phủ chủ nhiều như vậy, tứ thần thú gia tộc không biết lấy gì đền đáp được. Đi thôi, chúng ta vào xem thế nào. Cái Tư Lôi Sâm đi vào trước, các trưởng lão cũng theo thứ tự vào sau. Cái Tư Lôi Sâm bọn họ vừa tiến vào trong phòng, liền thấy Lâm Lôi đã yên tĩnh đứng một bên chờ đợi, còn Bố Lỗ Đặc thì nhắm mắt ở một bên, chốc lát liền mở mắt, cảm thán lên tiếng. Tình hình của địch Lý Á so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bố Lô Đặc đại nhân, chẳng lẽ người cũng không thể cứu được địch Lý Á sao? Lâm Lôi nóng nảy. Ra ra, bối bối liền kêu lên. Ha ha, Bối Lô Đặc cười nói. Ta chỉ nói là tình hình không xong, chỉ là còn chưa đến mức mà ta không thể cứu được. Vì cứu thê tử của ngươi, ta lại phải lãng phí một giọt sinh mệnh chủ thần lực. Vừa nói xong, trong tay Bối Lô Đặc liền xuất hiện một giọt thanh sắc lục dịch. Bối Lô Đặc đại nhân, Lâm Lôi vừa nhìn thấy sinh mệnh chủ thần lực liền lo lắng nói. Chỉ liệu linh hồn đó là xâm nhập sâu vào trong hạch tâm linh hồn. Nếu có một tia bất cẩn để một tia thoát ra, vậy thì... vậy... Mặc dù Lâm Lôi rất muốn cứu địch Lị Á, nhưng cũng không thể nhìn địch Lị Á đi tìm chết. Phủ chủ đại nhân, sử dụng chủ thần lực cái này, cái Tư Lôi Sầm cũng nói. Yên tâm đi, hãy thưởng thức, chẳng nhẽ ta lại không làm được sao? Bố Lô Đặc nghi hoặc quay đầu nhìn bọn Lâm Lôi. Sử dụng sinh mệnh chủ thần lực không để một tia nào thoát ra, mặc dù khó khăn với các ngươi, nhưng chẳng lẽ ta cũng làm không được? Vừa nói xong, sinh mệnh chủ thần lực trong tay Bối Lô Đặc liền dung nhập vào người hắn. Lập tức từ ngón trỏ tay phải của Bối Lô Đặc có một đạo thanh ảnh mờ ảo xuất hiện. Chủ thần chi lực, Lâm Lôi chấn kinh. Làm sao có thể? Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La cả nhóm người đều khiếp sợ. Hiển nhiên Bối Lô Đặc đã sử dụng chủ thần lực, nhưng thân thể của hắn không hề có một tia chủ thần lực nào bị thất tán ra ngoài. Bình thường khi sử dụng chủ thần lực, bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập các vầng sáng. Thế nhưng vầng sáng đó chính là chủ thần lực bị thất tán. Giờ phút này, Bối Lô Đặc lại không có một tia đặc thù nào. Nhìn bề ngoài căn bản không thể biết là Bối Lô Đặc đang sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi vô cùng mừng rỡ. Được cứu rồi, địch Lệ Á được cứu rồi. Không ngờ Bối Lô Đặc đại nhân lợi hại như vậy. Sử dụng chủ thần lực cũng có thể sử dụng cử trọng nhược khinh, không có một tia nào thất tán. Chủ thần lực đối với thượng vị thần mà nói là quá mạnh mẽ, giống như để cho một người bình thường sử dụng chặng kiếm nặng cả trăm cân. Bởi vì quá nặng cho nên sử dụng không được tinh chuẩn, rất dễ xảo ngộ. Đối với thần cũng như vậy, vượt qua năng lượng khống chế của linh hồn, chủ thần lực không bị khống chế liền thất tán ra ngoài. Trong truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực như vậy. Hôm nay, Bối Lô Đặc có thể làm được việc này. Phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ người đã đạt tới đại viên mãn? Cái Tư Lôi Sầm cả kinh nói. Im đi, Bố Lỗ Đặc nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Trong lúc ta trị liệu cho địch Lị Á, các người không được phép nói chuyện. Nếu quấy rầy ta, hậu quả các người tự chịu. Bố Lỗ Đặc nghiêm nghị nói. Nhất thời cả phòng đều im lặng, trái tim của Lâm Lôi đập nhanh kinh hoàng, khẩn trương nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Chỉ thấy Bối Lô Đặc vươn tay phải bao trùm lên đầu địch Lị Á, nhất thời che đi quang mang xanh biếc. Quang mang này từ từ thẩm thấu vào đầu nàng. Bối Lô Đặc vẫn nhắm mắt, hoàn toàn chuyên tâm trị liệu. Cả phòng đều yên tĩnh, ngay cả âm thanh hơi thở cũng không có. Nhất định là được, nhất định được. Lâm Lôi nhìn không chớp mắt, trong lòng không ngừng chờ đợi. Hắn rất sợ hãi, trước đó A Phương Tát Tư cũng đã ra tay cứu chữa như vậy. Hắn vốn cho rằng sẽ thành công, nhưng kết quả lại... Yên tĩnh, thời gian trôi qua từng giây từng phút, trị liệu linh hồn phải vô cùng cẩn thận, bên trong linh hồn phi thường phức tạp, hơn nữa hạch tâm lại phi thường yếu ớt, một tia thất ngộ thì linh hồn sẽ xong đời, cho dù là Bối Lô Đặc cũng phải vô cùng cẩn thận. Hồi lâu, mồ hôi trên trán của Lâm Lôi toát ra. Tốt lắm, một đạo tiếng thở dài vang lên trong phòng. Cửa phòng yên tĩnh đột ngột vang lên một đạo thanh âm, làm cho Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lô Đặc. Giờ phút này phán quyết đã tới. Bối Lô Đặc đại nhân, thế nào rồi? Trong lòng của Lâm Lôi run lên. Thế nào ư? Người nhìn thì sẽ thấy. Bối Lô Đặc cười nói. Ngay lập tức Lâm Lôi quay đầu về phía địch Lị Á, chỉ thấy mí mắt của nàng khẽ run lên. Trong nháy mắt, Lâm Lôi như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Địch Lị Á mở mắt, đôi mắt có một tia mờ mịt khó hiểu. Nàng nhìn xung quanh có một đám người. Bối Lô Đặc đại nhân, Địch Lệ Á kinh hô, ngay lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi Địch Lệ Á bị trúng chiêu thì mất ý thức trong một khoảng thời gian, nàng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi, sao chàng lại khóc? Địch Lệ Á cảm thấy mơ hồ. Tại sao sau khi tỉnh lại thì có rất nhiều người xuất hiện chung quanh, kể cả tộc trưởng hay thậm chí là Bối Lô Đặc cũng xuất hiện?

Bố Lô Đặc cười nói. Ông ta không phải là người mềm lòng. Lúc trước khi diễn ra tại Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh khốc liệt, vô số người chết, Bố Lô Đặc cũng không có ra tay cứu giúp, bởi vì hắn xem sinh tử vốn cùng thiên địa pháp tắc cũng là một bộ phận. Điều này gây ra cái chết của vô số người trong một ngày. Cho dù thành thần, tuy là có vô hạn tính mạng, nhưng ở trong cả địa ngục này, mỗi khắc đều có vô số vị thần do chém giết mà chết đi. Nếu không phải là với hắn có quan hệ, nếu không phải là người mà hắn coi trọng một chút, hắn liệu có ra tay cứu giúp hay không? Già già, chúng ta hãy mau ra ngoài thôi, Bối Bối liền nói. Bối Lô Đặc nở nụ cười. Đúng vậy, đừng quấy rầy phu thê Lâm Lôi nữa. Bối Lô Đặc đại nhân vô cùng cảm tạ người. Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á hướng về phía Bối Lô Đặc cảm kích nói. Lúc này Bối Lô Đặc cứu Địch Lệ Á, cái ân đức này Lâm Lôi không thể nào báo đáp được. Ha ha, Bối Lô Đặc cười. Tốt lắm, không quấy rầy phu thê các ngươi. Bối Lô Đặc cùng với Phổ Tư La, Bối Bối đồng thời rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Lôi, Địch Lệ Á. Lâm Lôi thuật lại chuyện đã xảy ra. Mặc dù Lâm Lôi kể rất bình tĩnh, nhưng qua lời kể của hắn, Địch Lệ Á vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ, tuyệt vọng và hưng phấn kích động. Địch Lệ Á, nếu không có Bối Lô Đặc đại nhân cứu nàng, ta thực sự không thể nào tưởng tượng. Sau khi nàng, thì tương lai ta sẽ như thế nào đây? Lâm Lôi thấp giọng thở dài nói. Tu luyện sau, dù thực lực ta có cường đại thế nào, không có nàng, thực lực cường đại thì có ý nghĩa gì? Địch Lệ Á chết đi, đối với Lâm Lôi mà nói tương lai chỉ là một mảnh hắc ám, không có hy vọng, không có động lực. Nghe xong, mắt của Địch Lệ Á đã ươn ướt, đưa tay ôm lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, đừng nói vậy, không phải bây giờ ta đã rất tốt sao? Đúng vậy, rất tốt. Lâm Lôi vuốt ve khuôn mặt Địch Lệ Á gật đầu nói. Địch Lệ Á, cho đến tận bây giờ ta cũng chưa từng kích động, vui vẻ, hưng phấn như vậy. Ta thấy mắt nàng mở ra, cả người ta tựa hồ như sống lại. Vì nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ không ngừng cố gắng làm cho chính mình mạnh hơn. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á. Có nàng ở phía sau, không có gì có thể làm ta sợ hãi. Nghe xong, nước mắt của Địch Lệ Á không ngừng rơi xuống, nụ cười hạnh phúc lại nở trên khuôn mặt. Địch Lệ Á, trong tay Lâm Lôi xuất hiện một giọt thủy hệ chủ thần lực. Đây là thủy hệ chủ thần lực. Nếu lúc trước ta đưa cho nàng một giọt chủ thần lực thì nàng đã không gặp phải nguy hiểm như vậy. May là nàng đã khỏe lại, ta sẽ không để cho chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa. Giọt chủ thần lực này nàng hãy cầm đi. Lâm Lôi, không. Địch Lệ Á nhìn giọt chủ thần lực liền cự tuyệt. Cầm đi mà, Lâm Lôi nghiêm túc nói. Địch Lệ Á, trải qua sự việc lần này ta hiểu được, đôi khi ta cũng không thể bảo vệ được nàng. Nàng cầm một giọt chủ thần lực ở tại thời điểm mấu chốt có thể bảo trụ được tính mạng. Chủ thần lực này vô luận linh hồn phòng ngự hay vật chất phòng ngự đều phi thường hữu hiệu, nàng chớ cự tuyệt. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi, nàng biết rất rõ tính cách của Lâm Lôi. Được, ta sẽ cầm, Địch Lệ Á cũng không cự tuyệt nữa. Lúc này trên mặt Lâm Lôi mới nở nụ cười, đưa tay ra ôm lấy Địch Lệ Á. Địch Lệ Á cũng ỉ ôi trong lồng ngực của Lâm Lôi. Cái gì mất đi mới thấy được tầm quan trọng. Ta không muốn nếm từ vị đó nữa đâu. Sẽ không bao giờ. Trên mặt Địch Lệ Á hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, Lâm Lôi liền ứng thanh, nhất thời hai người đều im lặng. Tự chung hai người cảm thụ được hơi thở của nhau, thưởng thức sự ấm áp và yên lặng. Về phần các trưởng lão, bọn họ đều tập trung tham gia yến tiệc, dù sao khách mời lần này là người đã cứu tứ thần thú gia tộc U Lam phủ chủ. Khi họ biết rằng Bối Lô Đặc cùng Bối Bối và Lâm Lôi có quan hệ thì đều ngạc nhiên không thôi. Lâm Lôi trưởng lão, ngồi trên đại điện, cái Tư Lô Sâm cất cao giọng nói. Lúc trước người chiến đấu với 8 trưởng lão của quân địch, tuy tiêu hao một giọt chủ thần lực nhưng cũng giết được 5 thất tinh ác ma. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại. Ta biết người am hiểu đại địa pháp tắc, ta đã cùng với Huyền Vũ tộc trưởng thương lượng qua. Người giết chết 5 vị trưởng lão, đây là một công lao lớn. Gia tộc thưởng cho ngươi 2 giọt chủ thần lực, một giọt là thủy hệ chủ thần lực, còn một giọt là đại địa chủ thần lực. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Lâm Lôi, ngươi sử dụng đại địa chủ thần lực này lại kết hợp với trọng lực không gian thì uy lực sẽ vô cùng lớn. Thanh âm hùng hậu của Huyền Vũ tộc trưởng vang lên. Lâm Lôi đứng giữa đại điện, đồng thời trong tay của cái Tư Lôi Sâm và Huyền Vũ tộc trưởng đều xuất hiện một giọt chủ thần lực, phân biệt giọt màu xanh và màu vàng. Ngay khi tiếp nhận, Lâm Lôi liền thu vào trong bản Long Chi Giới. Tạ ơn hai vị tộc trưởng, Lâm Lôi khom người. Có công tất có thưởng, đó là quy định của gia tộc. Cái Tư Lôi Sầm cười nói. Tốt lắm, hãy mau về chỗ ngồi đi, mọi người tiếp tục uống rượu. Cùng ngồi trong đại sảnh, Phổ Tư La, Bối Lỗ Đặc nhìn nhau cười. Nhưng ngồi dưới đại điện, Phất Nhi Hàn trưởng lão không khỏi bất mãn trong lòng. Phụ thân, Y Mạn Niêu Nhĩ dùng thần thức truyền âm nói. Bây giờ có đại hỷ sự, mọi người trong gia tộc tập trung ở đây rất đông. Lúc chiến đấu có người mất thần phân thân cực mạnh, không còn sự trưởng lão. Những người này vẫn được coi trọng, dù sao những người đó đều là vì gia tộc mà tổn thất mất thần phân thân cực mạnh. Những người này ở gia tộc địa vị vẫn còn tương đối cao. Tham gia yến tiệc lần này, Y Mạn Niêu Nhĩ cũng được mời trong số đó. Lần này tộc trưởng có vẻ thiên vị quá, Y Mạn Niêu Nhĩ dùng thần thức truyền âm nói. Dựa theo quy định của gia tộc, trưởng lão chiến đấu ở bên ngoài, tổn thất một giọt chủ thần lực, bình thường chỉ bổ sung lại một giọt, dù công lao lớn đến đâu. Dù sao bây giờ chủ thần lực của gia tộc đã không còn bao nhiêu. Hử, Phất Nhĩ Hàn dùng thần thức đáp lại. Cũng bởi vì U Lam phủ chủ thôi. Nếu không phải như vậy, sao có thể cấp tới hai giọt chủ thần lực? Không hiểu Lâm Lôi gặp vận may gì mà U Lam phủ chủ cũng giúp đỡ hắn. Đáy lòng của Phất Nhĩ Hàn vô cùng bất mãn. Lâm Lôi có thành lòng chi giới, Phất Nhĩ Hàn đã có chút bất mãn. Bây giờ Lâm Lôi còn cùng U Lam phủ chủ có quan hệ, hắn lại càng bất mãn. Nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra trên mặt vẫn phải cười cười, đồng thời nâng chén. Lâm Lôi trưởng lão, chúc mừng ngươi. Lâm Lôi ngồi bên trái ở tại đại điện cách không xa Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, truyền âm nói. Lâm Lôi, ta nghe nói lần trở về này, người bị tám trưởng lão vây công sao? Đúng vậy, điều này Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc, dùng thần thức truyền âm nói. Chuyện này có chút kỳ quái, thứ nhất là ta đã biến ảo dung mạo, thứ hai, ta vừa đến thì bọn chúng liền hợp kích, thứ ba quân địch xuất động tới 8 vị trưởng lão. Nếu không nắm chắc 10 phần, tại sao bọn họ phải làm như vậy? Bối Lỗ Đặc trầm mặc chốc lát mới dùng thần thức truyền âm nói. Phổ Tư La cũng nói qua với ta về chuyện này. Ta suy nghĩ cẩn thận có chút hoài nghi. Bên trong gia tộc có thể là có người đã tiết lộ tin tức ra ngoài. Lâm Lôi liền ngẩn người ra. Lâm Lôi, hãy nói cho ta biết ngươi có hoài nghi người nào hay không? Bối Lỗ Đặc truyền âm hỏi. Đương nhiên, trong lòng Lâm Lôi hoài nghi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta không có chứng cớ, hơn nữa chuyện này có hay không có phản đồ cũng không cam đoan 100%. Có hoài nghi, nói ra cũng không có tác dụng gì, Lâm Lôi truyền âm trả lời. Ngươi không cần biết là có hay không có tác dụng, chỉ cần nói cho ta biết ngươi hoài nghi người nào không. Nói cho ta, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi chần chờ một lúc. Có, lúc ta vào Kim Trúc Tính Mạng rời đi, hắn cũng thấy ta rời đi. Hơn nữa ở trong gia tộc ta cũng có mâu thuẫn tựu chung chỉ có phụ tử bọn họ. Người đó là ai? Phất Nhĩ Hàn, Lâm Lôi rốt cục nói ra cái tên. Người đó có trong đại điện hay không? Có, Lâm Lôi đáp lại, ngồi ngay đối diện ở vị trí thứ 5. Theo chỉ dẫn của Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn lại. Lúc này Phất Nhĩ Hàn đang cùng trưởng lão khác bàn luận. Gia tộc ngày càng khó khăn, một lần ta gặp trưởng lão của địch thiếu chút nữa cũng xong đời. Có phải là tên có mái tóc màu vàng hay không? Lâm Lôi đáp, chính là hắn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, rốt cuộc là muốn làm gì? Từ đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Trong gia tộc có hay không có phản đồ? Có phải Phất Nhĩ Hàn hay không? Vốn là không có chứng cớ. Bối Lỗ Đặc đại nhân hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngay khi Lâm Lôi có chút nghi hoặc khó hiểu, Bối Lỗ Đặc đang ngồi phía trên đại điện, đem chén rượu hướng tới một cái bàn dài trước mặt nặng nề đặt xuống. Âm thanh chói tai không khỏi làm tứ đại tộc trưởng và Phổ Tư La đều nhìn về phía bên này. Hử, Bối Lỗ Đặc đột nhiên hử lạnh một tiếng. Ngay tức khắc cả đại điện trong lúc nhất thời đều yên lặng hẳn xuống. Mọi người đều hiểu vị U Lam phủ chủ này tựa hồ có chút mất hứng. Đắc tội với người khác thì không cần gấp, nhưng không thể đắc tội với chỗ dựa của gia tộc tồn tại. Cái Tư Lô Sâm liền cất tiếng cười nói. Phủ chủ đại nhân, không biết là có chuyện gì. Bối Lỗ Đặc liếc nhìn hắn một cái, tức thời nhìn bao quát chung quanh đại điện, ánh mắt hiện vẻ lạnh lùng. Lâm Lôi bọn họ gặp phải 8 gã trưởng lão của địch quân tập kích. Hắn đánh chết mấy vị trưởng lão, có công thì được khen thưởng. Điểm ấy ta rất tán thưởng cách xử lý của gia tộc các ngươi. Thế nhưng tứ thần thú gia tộc các ngươi chẳng lẽ không có chút nào điều tra? Tại sao lại có chuyện phát sinh 8 gã trưởng lão đồng thời tập kích? Bối Lỗ Đặc hử lạnh một tiếng. Theo ta được biết, 8 các trưởng lão của địch quân, một lần tập kích liền có 3 vị trưởng lão sử dụng chủ thần lực, rõ ràng là muốn giết chết Lâm Lôi. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, ngay cả Tôn Nhi bối bối của ta cũng bị ảnh hưởng đến. May mắn ta đã sớm vì hắn mà luyện chế ra linh hồn phòng ngự thần khí, mới có thể chống đỡ được một chút ánh sáng màu xanh biếc kia. Nếu không, hắn cũng sẽ giống như địch Lị Á. Đại sự tình như thế mà gia tộc các ngươi không thèm để ý đến. Hừ. Bố Lô Đặc tức giận hừ một tiếng cũng không hề nói nhiều. Lời này vừa nói ra, cả đại điện đông đảo trưởng lão đều lặng lẽ thần thức truyền âm, nghị luận lẫn nhau. Ngay lập tức tại phía trên đại đường, 4 vị tộc trưởng cũng đồng dạng sử dụng thần thức truyền âm nghị luận. Và lúc này bọn họ đang theo dõi. Bối Lô Đặc tức giận như vậy có thể là bởi vì bối bối cũng bị ảnh hưởng theo. Mặc dù bối bối không xảy ra việc gì, thế nhưng Bối Lô Đặc hiển nhiên vẫn còn nổi giận. Điểm ấy tứ đại tộc trưởng hoàn toàn có thể hiểu được. Phủ chủ đại nhân, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc lập tức áy náy nói. Chuyện 8 vị trưởng lão kia tập kích chúng ta cũng biết tuyệt đối là đã có kế hoạch trước. Nếu không, Lâm Lôi bọn họ vừa ra khỏi Mật Nhĩ Thành, tại sao có thể phát sinh 8 các trưởng lão liều lĩnh? Thế nhưng, sự việc này cũng không dễ điều tra. Không thể điều tra ư, Bối Lô Đặc lạnh lùng nói. Rất đơn giản, trong gia tộc các người có phản đồ. Phản đồ. Lời vừa nói ra, khung cảnh trong đại điện lập tức ồn ào náo nhiệt. Phất Nhĩ Hàn càng cả kinh, lỗ chân lông đều dựng thẳng đứng lên. Trái tim độc ác co rúm lại, thế nhưng trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại. Không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Ngoài trừ ta, căn bản không ai biết ta đi thông chi cho bát đại gia tộc. Chính ta không nói thì ai biết được. Cho dù Lâm Lôi có nghi ngờ, thế nhưng ai có chứng cớ cơ chứ? Trong nháy mắt, trong lòng của Phất Nhĩ Hàn càng kiên định với tín niệm, bất kể thế nào, chính mình cũng không phải là kẻ phản đồ. Chính vì có tật giật mình, Phất Nhĩ Hàn biết rõ không ai biết được, thế nhưng đáy lòng vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Cha, người nói thực có phản đồ sao? Y Mạn Niêu Nhĩ cũng dùng thần thức truyền âm cho Phất Nhĩ Hàn. Nói không chừng, Phất Nhĩ Hàn giả vờ rất là bình tĩnh, thần thức truyền âm nói. Có lẽ có phản đồ, thế nhưng có thể là bát đại gia tộc kia thực sự có biện pháp điều tra rõ hành tung của Lâm Lôi, cũng không biết chừng. Trong đại điện ồn ào, các trưởng lão đều khiếp sợ, nhưng đáy lòng Lâm Lôi còn là kinh ngạc. Vị Bối Lô Đặc đại nhân này có phần hơi quá. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chưa từng nói là có chứng cớ, Bối Lô Đặc cũng dám làm như vậy. Bất quá trong lòng Lâm Lôi, Bối Lô Đặc làm việc vốn là rất chu toàn. Lâm Lôi thực sự có phản đồ sao? Địch Lệ Á ngồi bên hông của Lâm Lôi sử dụng thần thức truyền âm nói. Đương nhiên, Lâm Lôi đáp lại. Là ai? Phất Nhĩ Hàn sao? Địch Lệ Á cũng hướng nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn. Nghĩ đến phản đồ, trước tiên nàng cũng nghĩ tới là Phất Nhĩ Hàn. Nếu có phản đồ, 8/10 chắc hẳn là hắn, Lâm Lôi đáp. Thời gian sau, ở trên đại điện, cái Tư Lôi Sâm lúc này mới nói. Phủ chủ đại nhân, người nói có phản đồ, chẳng lẽ người có chứng cớ gì sao? Đương nhiên là có, Bối Lô Đặc thoáng cười nói. Nhất thời đại điện sôi nổi hẳn lên, ngay cả Lâm Lôi cũng giật mình. Có chứng cớ ư? Lâm Lôi tự mình cũng không biết là có chứng cớ. Chứng cớ? Ở phía dưới Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh hãi. Không biết, tuyệt đối sẽ không thể biết được, thần phân thân của ta truyền đạt tin tức này. Thế nhưng đã là biến đảo dung mạo, tuyệt đối là không ai biết được. Chứng cớ ở đâu? Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Nếu thực có phản đồ, phản bội gia tộc, Phụ chủ đại nhân, xin cứ yên tâm, vô luận người đó là ai, tứ thần thú gia tộc ta đều sẽ đưa tất cả phân thân của hắn, tất cả đều xử tử nhất loạt, một người cũng không để lại. Cái Tư Lôi Sâm âm thanh mạnh mẽ vang lên. Đúng, nhất định phải xử tử, Bạch Hổ tộc trưởng cũng lạnh lùng nghiêm nghị nói. Phụ chủ đại nhân, không biết chứng cớ là... Chu Tước tộc trưởng mở miệng nói, tất cả mọi người ở đại điện nhìn về phía Bối Lô Đặc. Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn cũng đều nhìn chăm chú vào Bối Lô Đặc. Bọn họ cũng không biết là có chứng cớ gì. Nói không được, nói không được, Bối Lô Đặc thoáng cười nói. Mọi người sửng sốt. Phủ chủ đại nhân, người định làm gì? Bọn cái Tư Lôi Sâm kinh ngạc không thôi, mà Lâm Lôi cũng như hoạch nhíu đôi lông mày lại. Bối Lô Đặc thoáng cười nói. Nói cũng vô dụng, bởi vì biết việc này chỉ có 2 người. Một người là ta, một người khác là chủ thần vĩ đại. Các ngươi tưởng rằng chủ thần sẽ vì một việc nhỏ này mà làm chứng sao? Còn như mọi sự kỹ càng tỉ mỉ, sự việc liên quan tin tức của chủ thần, ta cũng không dám tiết lộ.

nhưng ta cũng phải nói, người khi hiếp người quá đáng. Lão Sược, Cái Tư Lôi sầm quát. Phất Nhi Hàn cũng đi nhanh lên phía trước, bồng một tiếng quỳ mạnh xuống. Tộc trưởng, Phất Nhi Hàn xúc động phẫn nộ nói, chuyện tới hôm nay ta không thể không nói chuyện. Vô chủ đại nhân đổ tội cho ta thì thôi, còn muốn đối ta thi triển thuật mê hồn, còn muốn ép ta đừng phản kháng. Phất Nhi Hàn ta cũng là trưởng lão của tứ thần thú gia tộc vĩ đại, ta cũng là thất tinh ác ma, lại khuất nhục như thế, ta chịu không được. Phất Nhi Hàn ngẩng đầu nói, tộc trưởng, nếu khiếp sợ cường uy của phủ chủ đại nhân, Phất Nhi Hàn ta đây hôm nay sẽ giống như mong muốn của phủ chủ đại nhân, ở đây nhận lấy cái chết. Phủ chủ đại nhân cứ động thủ, cứ việc xử tử ta. Thế nhưng, Bối Lỗ Đặc ngươi, cho dù là phủ chủ, cho dù đối với gia tộc ta có đại ân, ta cũng không cho phép ngươi lại tiếp tục sỉ nhục ta. Ngươi giết ta, ta cũng không cho phép ngươi bôi nhọ ta. Phất Nhi Hàn nhắm mắt lại, muốn giết thì cứ tới đi. Nhất thời trong đại điện, các vị trưởng lão đều truyền âm nghị luận lẫn nhau. Phất Nhi Hàn, ngươi chỉ chấp nhận một lần mê hồn thôi, đến lúc đó phủ chủ đại nhân sẽ biết là ngươi trong sạch, Cái Tư Lôi Sâm nói. Chịu đựng áp bức lăng nhục đã đủ rồi, vẫn ép ta tiếp nhận mê hồn, không cho phép phản kháng sao? Phất Nhi Hàn nước mắt đều chảy ra, cao ngạo nói. Tộc trưởng à, lão tổ tông còn sống, ai dám đối với trưởng lão gia tộc chúng ta làm vậy? Lời nói này làm không ít các trưởng lão ở đây trong lòng đồng tình. Lão tổ tông còn sống, dù cho là địa ngục tu la, bọn họ tứ thần thú gia tộc cũng không thèm để ý. Bố Lỗ Đặc cười lên ha hả. Ông cười to, tiếng vang khắp đại điện, lập tức đứng dậy trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Muốn giết thì cứ giết. Phất Nhi Hàn nhắm mắt quỳ xuống trên mặt đất với một bộ dáng bì phẫn. Phủ chủ đại nhân, Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Bố Lỗ Đặc cũng đi xuống đại điện, lạnh lùng cười. Tiểu tử, người bản lĩnh diễn kịch quả thực là không tồi. Được, hôm nay nếu như ta bức tử ngươi, còn nói là ta bôi nhọ ngươi, ta sẽ tha cho ngươi sống thêm vài tháng nữa. Đợi mấy tháng sau, ta xem ngươi còn lời gì để nói. Bối Lỗ Đặc nói xong, trường bảo vung lên, liền hướng bên ngoài đi ra. Phất Nhi Hàn ta không phải là phản đồ, qua mấy tháng nữa cũng là như trước đây, không phải là phản đồ. Phất Nhi Hàn vẫn đang quỳ gối, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nói.